Mà Thế Đại trở về. Chương 778, từng cái lai lịch quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mông Vĩ khóe miệng co quắp quất. Một lúc lâu sau mới nói. Lão đại ngươi như thế làm ẩu. Lại một mực biến mất không thấy gì nữa. Ta kém chút một cái kích động để thế lực ngầm qua vây quét chủ thành khu. Phốc, cho dù là Sở Hàm cũng bị Mông Vĩ kinh thiên ngữ điệu cho hù sợ. Phạm Hồng Hiên thực sự nhẫn không xuất một chút miệng. Có thể hay không trò chuyện điểm bình thường đề tài. Đáng thương một chút ta bệnh nhân này không thể bị kích thích. Đúng đúng đúng, lão đại ngươi người đi ra. Hòa thượng là một vạn cái không nghĩ ra. Cánh cửa kia không phải cửa ra duy nhất a, mà chính mình rời đi về sau. Sở Hàm đến thế nào đi ra? Các ngươi vấn đề quá nhiều ta liền không đồng nhất một lần đáp. Sở Hàm bận bịu một đêm, nào có lòng dạ thanh thản cho cái này chút hiếu kỳ bảo bảo trả lời nghi hoặc. Chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái trong phòng mấy người. Ta trước để cho các ngươi chính thức nhận thức một chút. Trong phòng mấy cái người nhất thời nghiêm túc lên. Tại Sở Hàm xuất hiện trước đó trên thực tế bọn họ đều duy trì lấy xa cách cảm giác. Lẫn nhau có cơ bản nhất phòng bị. Thứ nhất là xác thực cũng không nhận ra. Thứ hai là riêng phần mình thân phận đều lai lịch không nhỏ. Tương đương mẫn, cảm giác, đây là Mông Vĩ. Sở Hàm dẫn đầu chỉ Mông Vĩ. Là ta nanh sói chiến đoàn thế lực ngầm đầu lĩnh. Trước mắt thế lực phân bố phạm vi đã có Nam Đô cùng Kiên Nghị hai cái căn cứ. Trung Nam đều cơ thế lực mở rộng các ngươi cũng nhìn thấy. Khó khăn nhất công phá nghiên cứu bộ cũng có chúng ta người tại tiếp ứng. Trong phòng người lập tức đưa ánh mắt về phía Mông Vĩ. Trong mắt mang theo sợ hãi thán phục cùng tán thưởng. Sở Hàm lời mặc dù chỉ có ngắn ngủi vài câu. Nhưng bên trong chỗ lộ ra lượng tin tức lại phi thường lớn. Mà lại ai cũng biết Sở Hàm tuy nhiên bên ngoài thường xuyên cùng người đối nghịch. Tác phong làm việc cũng càng phách lối. Nhưng trong âm thầm thực khá là khiêm tốn. Hắn khen Mông Vĩ lời đã suy giảm. Nhưng thế lực ngầm năng lực tuyệt đối viễn siêu mọi người suy nghĩ. Hòa thượng cùng Phạm Hồng Hiên phản ứng lớn nhất. Từ sở nghiên cứu đi ra bọn họ trải nghiệm là khắc sâu nhất. Nếu không phải Phong Lăng Mộc dẫn đường. Bọn họ khác nói tìm được Mông Vĩ. Chỉ sợ sớm đã tại đi vào khu dân nghèo trên đường liền bị Nam Đô khu vực đội ngũ cho bắt. Hắc hắc, Mông Vĩ có chút xấu hổ. Ngẫu nhiên lập tức kịp phản ứng. Lão đại ngươi đừng nói theo hắc bang giống như a, cũng là hắc bang. Sở Hàm cười trả lời. Sau đó chỉ mình mang đến Lộ Băng Trạch. Con hàng này mọi người cũng nhận biết dưới. Lộ Băng Trạch, nanh sói chiến đoàn chi thần ẩn chiến đội đội trưởng. Quảng cáo, liên quan tới thần ẩn chiến đội cùng Lộ Băng Trạch. Xóa tên chữ Sở Hàm rốt cuộc không có hắn giới thiệu. Nhưng tất cả mọi người nổi lòng tôn kính. Thần ẩn không nổi danh. Thậm chí còn không có mấy người biết. Nanh sói chiến đoàn nổi danh nhất là Sát Vũ. Thế nhưng là bị Sở Hàm một đường mang theo. Ngay sau đó còn điểm ra đến giới thiệu. Đồng thời còn mang theo để cho người ta vô cùng có không gian tưởng tượng. Chiến đội, hai chữ, Lộ Băng Trạch chỗ lợi hại đã không cần nói cũng biết. Hòa thượng một mặt cảm thán. Ta Sát, một năm không thấy. Lão đại bên cạnh ngươi thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp a, hi hi. Quá khen kéo, Lộ Băng Trạch không có hình tượng chút nào nứt khóe miệng. Xem như cùng mọi người chào hỏi. Phạm Hồng Hiên áp chế vô cùng kích động tâm tình. Nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt đã mang lên ngạc nhiên. Sở Hàm trưởng thành quá nhanh. Hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Đồng thời tại mặt thế kỷ nguyên đại hoàn cảnh dưới. Không ai từng nghĩ tới Sở Hàm vậy mà nhảy lên đứng tại tất cả mọi người ngưỡng vọng địa phương. Nằm trên giường là Phạm Hồng Hiên. Ta đại học cùng phòng. Sở Hàm hướng về phía Phạm Hồng Hiên mỉm cười. Lập tức tại mọi người trông mong dưới ánh mắt tiếp tục nói. Môn tát thành viên, chủ công sinh vật học, trí lực không biết bao nhiêu. Bất quá khẳng định cao hơn ta. Chấm, gặp qua các vị. Phạm Hồng Hiên suy yếu ngoác ngoác khóe miệng. Còn lại người thì là hai mặt nhìn nhau. Càng Lộ Băng Trạch hoàn toàn không hiểu môn tát là cái gì đồ chơi. Duy có tin tức lượng lớn nhất toàn Mông Vĩ mặt mũi tràn đầy rung động. Ta Thiên Môn Tát, cái kia tụ tập Hoa Hạ lớn nhất IQ cao một nhóm người thần bí tổ chức. Cái gì cái gì cái gì? Lộ Băng Trạch vội vàng đặt câu hỏi. Ta thế nào không biết? Người biết mới là lạ. Không phải vậy nói thế nào thần bí? Mông Vĩ cảm thán nói. Không nghĩ tới lão đại cùng phòng làm sao lợi hại. Thời đại văn minh ở trường học khẳng định là học bá A, sinh vật học đại năng. Phạm Hồng Hiên tạm ngừng dưới. Có chút xấu hổ nói. Ta chuyên nghiệp không có quan hệ gì với sinh vật. Học là lịch sử, sinh vật là hứng thú yêu thích. Tất cả người trong phòng kinh ngạc đến ngây người. Cái này khoảng cách có chút đại A, Sở Hàm nhẹ nhàng bĩu một cái miệng. Sau đó lại điểm điểm Hòa Thượng. Nói đến vị này cũng là Môn Tát thành viên. Hòa Thượng ngươi cùng Phạm Hồng Hiên trước cùng một chỗ về nanh sói khu vực. Đến lúc đó tiếp nhận khu vực nghiên cứu chỗ. Ngươi cũng là Môn Tát thành viên. Bây giờ không phải là nói Môn Tát thành viên không chết đều đã tìm tới. Toàn bộ triệu tập tại Tào Xuân Huy nghiên cứu viện sao? Ngươi, ta làm sao hoàn toàn không có đang nghiên cứu thấy qua ngươi? Phạm Hồng Hiên vô cùng kinh ngạc. Đêm qua cùng Hòa Thượng mấy người trốn sau khi đi ra. Có thể hoàn toàn không nhìn ra vị này vậy mà cũng thế. Sở Hàm lông mày nhíu lại. Hòa Thượng là Hoa Hạ Môn Tát trí lực xếp số một cái kia. Đoán chừng không có mấy người lại so với hắn trí lực cao hơn. Phốc, ngọa tào, khụ khụ khụ, nhất thời toàn bộ phòng đều lâm vào cực đại trong kích thích. Cái này từng cái thế nào càng ngày càng trâu. Từ thế lực ngầm đầu lĩnh lại đến chiến đội đội trưởng. Sau đó có hai tên Môn Tát thành viên đại năng. Thậm chí bên trong một cái vẫn là Môn Tát châu bò nhất vị kia. Có phải hay không toàn thế giới nhân tài thực đều đang cùng Sở Hàm lan lộn. Quảng cáo. Phạm Hồng Hiên giờ phút này đã chấn kinh nói không ra lời. Nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt tựa như đang nhìn thần. Có thể mời chào một hai cái nhân vật lợi hại chẳng có gì lạ. Nhưng giống Sở Hàm cứ như vậy đến một đống. Hơn nữa còn là tình huống khẩn cấp dưới tụ tập. Đây quả thực là kỳ tích. Hỏi một chút, nanh sói khu vực cấp bậc tối cao tân nhân loại là mấy cấp? Phạm Hồng Hiên nuốt nước bọt hỏi ra câu nói này. Còn lại người cũng lập tức rửa tai lắng nghe. Riêng là Hòa Thượng cũng là vạn phần hiếu kỳ. Sở Hàm méo mó đầu. Có chút khó trả lời. Trước khi đi là cấp 6. Hiện tại lại qua 2 tháng. Hẳn là có người là cấp 7 đi. Vị nào nghiêu như vậy a? Hòa Thượng vô ý thức kinh dị mở miệng. Sở Hàm liếc nhìn hắn một cái. Ai nói là một cái? Trước mắt cấp 6 trở lên người chỉ ít 3 cái. Cấp 5 ta ngược lại thật ra không có chú ý. Về phần cấp 4 tân nhân loại quá nhiều ta đếm không hết. Phạm Hồng Hiên đã bị kích thích nói ra không nói gì. Hắn giờ phút này là hoàn toàn nhận định. Sở Hàm bên người cũng là tụ tập toàn Hoa Hạ nhân tài. Tốt, giới thiệu xong các người cũng nhận biết. Hiện tại ta bắt đầu nói rằng tiếp xuống kế hoạch. Sở Hàm cười tủm tỉm mở miệng. Các ngươi cũng biết ta đem Nam Đô sở nghiên cứu đốt. Nhưng là lấy thượng quan vinh tính tình sở nghiên cứu sẽ còn tiếp tục phát triển. Mà lại hội đổi một cái an toàn hơn địa phương. Cho nên Mông Vĩ ngươi chú ý dưới động tĩnh. Tranh thủ để cho chúng ta người tiến vào sở nghiên cứu hạch tâm. Vâng, Mông Vĩ vội vàng nghiêm mặt trả lời. Sau đó cùng bên trên cùng Phạm Hồng Hiên. Còn có Tạ Đính. Các ngươi tam yếu dùng thời gian nhanh nhất rời đi nơi này. Sở Hàm nói đến đây trong mắt hiển hiện nghiêm túc. Riêng là Phạm Hồng Hiên. Ngươi thương thế chỉ sợ nhất thời nửa nhi được không? Nhưng là vẫn nhất định phải lập tức trở về đến nanh sói khu vực. Nơi này quá nguy hiểm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.